Hệ thống game tại dị giới. Chương 97, giao dịch. Góc truyện audio.com, trước mặt Hoàng Minh một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm hắn. Hoàng Minh nuốt nước bọt cái ực, con mợ nó, giờ làm sao đây, 36 kế chạy là thượng sách. Hoàng Minh nghĩ là làm, quay đầu dùng hết sức bú mẹ chạy như điên. Hắn chạy một mạch không quay đầu lại, một đường thẳng tắp ra tận đến hàng dừa ranh giới. Quái lạ, sao nó không đuổi theo. Hoàng Minh ngẩn tò te, hắn lại lần mò quay lại. Lấp ló sau gốc cây cổ thụ, hắn nhìn thấy thôn ma lang vẫn nằm yên, chỉ là nó không còn ngủ, hai mắt đỏ rực, đôi con ngươi xoay chuyển nhìn xung quanh. Nó không di chuyển sao? Quái lạ, Hoàng Minh chần chừ một lúc, không nhịn được sử dụng bách hiểu, tinh tinh tìm hiểu thành công. Thôn ma lang, thuộc ma lang bộ lạc trưởng thành sau biến dị thành thôn ma lang. Cấp bậc cấp 12, phẩm chất siêu việt kỹ năng, hoành tảo thiên địa biến ảnh thân pháp nghiền áp tiến tới chấn kinh đại địa phá phong vả, là yêu thú thứ 7 của ma vương, từng chiến đấu tại ma cổ man hoang, bị phong ấn bởi sự hợp nhất của 10 bán thánh. Thân thể tiếp cận bán thánh, hiện tại bị suy yếu, do phá phong ấn mà tạo thành thương tổn, hiện tại không thể di chuyển. Có thể tiêu diệt nếu tìm ra yếu điểm. Hoàng Minh xem tới dòng thông báo, hóa ra là không thể di chuyển, thảo nào không đánh tới ta. Mà yếu điểm tại sao lại không chỉ ra, chẳng lẽ phải tự ta tìm? Nếu nó không thể di chuyển thì sợ cái chim gì? Hoàng Minh sướng rơn, hắn ra khỏi gốc cây, nhanh chóng đi tới trước mặt thôn ma lang. Biết là nó không thể di chuyển, gan hắn to lên bằng trời. À ô, Hoàng Minh kêu lên một tiếng, hắn bắt đầu nhảy nhót ngay trước mặt yêu thú thượng cổ, hai. Chân như ma thuật, hắn rõ ràng đi lùi mà như là bước lên phía trước, sau đó lại còn che tay trái trước tờ rim rồi hẩy lên hẩy xuống. Vô cùng khoái chí, nếu người địa cầu mà ở đây chắc chắn nhận ra điệu nhảy này là moonwalk của Michael Jackson. Nhân loại tiểu tử, ngươi là đang khoái chí sao? Hoàng Minh đang nhảy bỗng nghe được âm thanh, mợ nó ai nói vậy? Hắn sợ hãi cảnh giác nhìn xung quanh, nhìn ngó cái gì, bản thánh là đang nói với ngươi đây. Âm thanh âm lãnh lại cất lên, Hoàng Minh trợn mắt há mồm nhìn vào thôn ma lang, là ngươi đang nói chuyện với ta. Chấm, hắn ngạc nhiên hỏi, thôn ma lang hai mắt không chớp chỉ đảo qua hai cái. Đúng là bản thánh, đã lâu không có sinh vật nào tới được đây, ha ha ha, không ngờ cũng có ngày xuất hiện một tên tiểu tử luyện khí kỳ tới đây, lại còn định ám toán ta nữa, ha ha ha, Hoàng Minh kinh. Ngạc nó lừ không có mở miệng, sao phát ra được tiếng nói. Hừ, đừng có loằng ngoằng, cẩn thận bổn công tử thịt ngươi. Hoàng Minh nhe răng hù dọa, thôn ma lang không những còn không sợ, lại còn cất tiếng cười ha ha. Chỉ với một tên tiểu tử luyện khí kỳ như ngươi mà định giết bản thánh. Thật nực cười, ha ha ha, Hoàng Minh không thèm đáp, hắn bấu vào đám lông từ từ leo lên đầu thôn ma lang, mất một lúc mới tới nơi, ngó nghiêng xung quanh một hồi. Chết tiệt, điểm yếu nó ở đâu? Tiểu tử, hàng ngàn năm qua, ngươi là người thứ hai dám dẫm lên đầu bản thánh, ha ha ha, tiểu tử gan to lắm. Lắm mồm, có tin ông thịt ngươi làm trà cây không? Hoàng Minh bực mình, lắm mồm như thế làm gì, rảnh thì nói mịa cho tao yếu điểm của mày đi. Hoàng Minh có cảm giác mình như con ve bò, đang tìm chỗ da lông mỏng nhất để cắn một cái vậy. Tiểu tử, hay là hợp tác với ta một chuyến, thế nào? Thôn ma lang bắt đầu dụ dỗ. Hợp tác, nghe cũng thú vị đấy, hợp tác thế nào? Hoàng Minh hai mắt rảo hoạt, mặt đầy vẻ tham lam. Thôn ma lang trong lòng hừ lạnh, nhân loại ti tiện toàn là loại hám lợi. Thế nhưng giọng điệu của nó vẫn ra chiều sảng khoái. Người giúp ta chặt ba cái cây kia ta sẽ cho người ba cái nội đan yêu thú cấp 9. Sao nào, nội đan yêu thú, để làm cái gì? Hoàng Minh mù mịt, thôn ma lang thấy hắn ngẩn ra tưởng đã động tâm, tiếp tục dụ dỗ. Không những ba cái nội đan yêu thú ta còn giúp ngươi đả thông kinh mạch nhanh chóng tiến vào vượt cấp giai đoạn. Chỉ mấy chục năm là có thể đến tới kim thần thực lực. Thế nào, Hoàng Minh tỏ vẻ sợ hãi, hỏi lại, ngươi thần thông như vậy, nhưng mà ngươi muốn chặt ba cái cây đấy để làm gì? Thôn ma lang lòng đang, bực bội đến điên, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, đáp lời. Đương nhiên, bản thánh đã vượt qua tu luyện tới được bán thánh, là bán thánh ngươi hiểu không? Ta muốn ngươi chặt giúp chúng vì ở đây tối tăm quá, chúng nó che hết đi ánh sáng mặt trời, ta muốn tận hưởng ánh sáng mặt trời thôi. Hoàng Minh đầu óc xoay chuyển, đoạn đáp, được thôi, nhưng ta muốn có đồ vật trước, ngươi là đắc đạo tiền bối, không nên lừa trẻ nhỏ, đưa trước đi. Thôn ma lang nghe hắn nói ức đến thổ huyết, bản thánh mà lừa tiểu bối như ngươi, không biết cứ giao đi tiền trao cháo mốc. Hoàng Minh vô sỉ, ngồi vắt vẻo trên đầu thôn ma lang nói, cách chương.